Vũ thần chúa tể, chương 2612, ngươi là ma tộc. Góc truyện audio.com. Mà ở phá giải ngũ bí trong quá trình, Tần Trần một mực yên lặng quan sát đến toàn bộ đại trận vận hành. Này phải nhờ có Bổ Thiên Cung truyền thừa, Bổ Thiên chi thuật, có thể bổ thiên địa, biết được vạn vật vận chuyển, để cho Tần Trần dần dần minh bạch tuyệt mệnh âm mưu. Cũng để cho hắn tại trong toàn bộ quá trình, nhưng tại ngực, thậm chí giúp đỡ Thương Huyền Thành bọn họ, không có một chút tổn thất. Thế nhưng, coi như ngươi đoán được bản tọa âm mưu, nhưng vì sao còn phải xông vào vạn giới ma thụ bên trong? Tuyệt mệnh thì thào, nói đến đây, hắn không khỏi ngẩn ra. Chẳng lẽ nói, ngươi bị vây vạn giới ma thụ? Hết thảy đều là ngươi cố ý, đó là tự nhiên. Tần Trần cười, ngươi có thể trưởng khống vạn giới ma thủ, dựa vào là ma thạch khống chế. Bản thiếu muốn chuyển bại thành thắng, tự nhiên cũng muốn trưởng khống vạn giới ma thủ, bởi vì vạn giới ma thủ mới là căn bản. Nhưng nếu là không xông vào đây, làm sao có thể đem trưởng khống đây? Nhưng ngươi lại là thế nào thoát khỏi vạn giới ma thụ ràng buộc? Vạn giới ma thụ bị Diêm La Thánh Chủ thao túng. Liền nó đều bị Diêm La Thánh Chủ cho thiết kế. Tuyệt mệnh không nghĩ ra. Tần Trần là như thế nào đoán được đây hết thảy? Đồng thời theo Diêm La Thánh Chủ trong tay cướp đoạt đến vạn giới ma thụ quyền khống chế. Bởi vì, tuy là hắn là thông qua hắc thạch khống chế vạn giới ma thụ. Nhưng thao túng vạn giới ma thụ có một quy tắc, đó chính là phải là ma tộc mới có thể trưởng khống. Nhân loại thì không cách nào trưởng khống vạn giới ma thụ. Trừ phi, ngươi là ma tộc. Tuyệt mệnh lay động nhìn Tần Trần. Không đúng, nhưng hắn lại là lắc đầu. Bởi vì từ trên người Tần Trần, hắn không cảm giác được mảy may ma đạo khí tức. Thánh ma tộc lão già cũng khiếp sợ nhìn sang. Đây cũng là hắn nghi ngờ nhất. Ai nói không phải ma tộc thì không thể trưởng khống vạn giới ma thủ. Tần Trần cười khẽ. Vạn giới ma thủ là ma đạo chí bảo. Chắc là chỉ có chân chính ma đạo lực cùng ma đạo quy tắc mới có thể trưởng khống. Mà cũng không phải là nhất định phải là ma tộc. Đương nhiên, thiên giới bên trong, có vô số nhân tộc cường giả, cũng tu hành ma công. Nhưng bởi vì bọn họ bản thân là nhân tộc, cái gọi là ma công, chỉ là bản tính tà ác mà thôi. Sở dĩ cũng không thể xưng là chân chính ma đạo. Tự nhiên không cách nào trưởng khống vạn giới ma thủ, bởi vì là chân chính ma, là không có có thuộc tính, như là địa thủy hỏa phong đồng dạng, chỉ là trong trời đất này một loại quy tắc mà thôi. Đây cũng là tuyệt mệnh bọn họ hoài nghi địa phương. Bởi vì tu luyện ma công nhân tộc, thậm chí lấy được ma tộc truyền thừa nhân tộc, cũng đều là không cách nào trưởng khống vạn giới ma thủ. Nhưng bọn họ căn bản nghĩ không ra. Tần Trần là một cái một hồn hai sinh người. Hắn có một cái khác ma đạo phân thân. Mà ma đạo phân thân, chính là dùng xuống giới thuần chính nhất dị ma tộc hỗn độn ma xào tạo ra ký sinh hạt giống chỗ diễn hóa. Có một ít tương tự với vạn giới ma quả tính chất. Mà cái ma đạo phân thân tu luyện, lại là trong ma đạo vạn ma chi chủ uyên ma tộc truyền thừa. Phân thân có hết thảy cảm ngộ, bản thể toàn cũng có. Vì vậy, Tần Trần bản thể mặc dù không có tu luyện được uyên ma lực, nhưng đối với ma đạo lĩnh ngộ, lại cùng phân thân là giống nhau như đúc, nắm giữ chân chính ma chi đạo. Đây cũng là Tần Trần có thể trưởng khống vạn giới ma thụ hạch tâm căn bản. Đương nhiên, muốn triệt để trưởng khống vạn giới ma thụ, chỉ dựa vào ma đạo cảm ngộ là không được đi. Còn nhất định phải có ma lực. Tần Trần bản thể mặc dù không cách nào tu luyện ra ma lực, nhưng không có nghĩa là hắn cũng chưa có ma lực. Vù vù, chỉ thấy Tần Trần trong tay, chợt xuất hiện một khối hắc sắc tinh thạch. Trong tinh thạch, vô hạn lực lượng diễn hóa, tỏa ra cuồn cuộn ma khí tức, Đúng là Uyên Ma bí cảnh ở bên trong lấy được một khối hắc sắc tinh thạch. Hôm nay này hắc sắc tinh thạch thu nhận đầy đủ Diêm La ma khí, lại lần nữa hồi phục, bộc phát ra lực lượng kinh người. Ầm, lực lượng đáng sợ chấn áp mà xuống. Tiệt Mệnh cùng Thánh Ma tộc lão giả theo sâu trong linh hồn trực tiếp cảm thụ được áp bách. Đây là Uyên Ma lực, chẳng lẽ các hạ là Uyên Ma tộc đại nhân? Hai ma hoảng sợ ngẩng đầu, lộ ra vạn phần vẻ sợ hãi. Làm sao có thể, một người này tộc tiểu tử trên thân làm sao có Uyên Ma tộc bảo vật? Với lại, có thể thôi động Uyên Ma tộc, là hôm nay ma tộc trong lãnh tụ, vạn ma chi chủ, Diêm La thánh chủ trăm triệu năm thiết kế, chính là vì có khả năng khiêu chiến Uyên Ma tộc, nhưng cuối cùng, lại còn là thua ở Uyên Ma tộc phía dưới. Ngao Liệt, Độc La Hâm cùng Tuyệt Thế Địa Thánh lúc này chứng kiến đây hết thảy, cũng toàn đều biến sắc. Uyên Ma tộc, Tần Trần là Uyên Ma tộc nhân. Trong lúc nhất thời, Ngao Liệt cùng trong lòng người trầm xuống, toàn thân phát lạnh, nhân tộc cùng ma tộc, nhưng là tử địch, nếu như Tần Trần là Uyên Ma tộc nhân, ai nói bản thiếu là Uyên Ma tộc nhân? Chẳng lẽ nhân tộc thì không thể trưởng khống Uyên Ma lực sao? Tần Trần cười nhạt, tiền bối, không, đại nhân, chúng ta Thánh Ma tộc, nhất tâm đi theo Uyên Ma tộc, không quản đại nhân là nhân tộc hay là Uyên Ma tộc. Chỉ cần có Uyên Ma lực, liền là chúng ta chủ nhân. Chúng ta lần này tới trước, chính là muốn bài trừ Diêm La thánh chủ đối Uyên Ma tộc ác tính toán. Xin thỉnh đại nhân buông chờ chúng ta thề sống chết thuần phục đại nhân. Thánh Ma tộc lão giả và Tuyệt Mệnh điên cuồng hét lớn. Mặc kệ Tần Trần là thân phận gì, loại thời điểm này, sống mới trọng yếu nhất. Muốn sống, Tần Trần cười khẽ. Sau đó, vù vù, trong tay hắc sắc tinh thạch phát quang, tức khắc, vạn giới ma thụ múa động, hắc sắc xúc tua điên cuồng thôn phệ trong cơ thể hai người nhất sau sinh cơ. Không, phốc, phốc, hai đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, Thánh Ma tộc lão giả và Tuyệt Mệnh không huyền niệm chút nào bạo vỡ đi ra, bị vạn giới ma thụ trong nháy mắt thôn phệ, như hai con ruồi. Như vậy được nhỏ nhặt không đáng kể, không chịu nổi một kích. Thánh Ma tộc lão giả lực lượng, để cho vạn giới ma thụ sinh ra trong suốt, lấy được bổ dưỡng, hai đại cao thủ ma tộc, thậm chí còn có một cái Thánh Ma tộc sống sót trăm triệu năm thiên thánh, lại cứ như vậy chết. Hai chiếc nhẫn chữ vật rơi vào Tần Trần trong tay, bị Tần Trần tùy ý thu hồi. Vạn giới ma thụ phía trên mọi người tất cả đều sắc mặt hoảng sợ. Độc La Hâm, Lễ Đông Vũ, Cố Lục Thần, Nghịch Phong, Tiết Vô Đạo cùng thân thể người run. Tần Trần đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta chỗ thành trì sẽ vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mấy người run cầu xin tha thứ, không còn có nửa điểm cốt khí. Tần Trần liền Thánh Ma tộc thiên thánh đều không chút do dự tiêu diệt. Hiện tại bọn họ cũng đều biết Tần Trần bí mật, chẳng lẽ còn sẽ cho bọn họ trở về sao? Muốn sống, Ngô, các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Bất quá, mấy người các ngươi, ngược lại còn có chút tác dụng. Bản thiếu đối trên người các ngươi công pháp, kinh nghiệm, ngược lại thật cảm thấy hứng thú. Cũng không thể để cho này vạn giới ma thủ cho thôn phệ. Tần Trần giọng nói rơi xuống, mạnh mẽ giơ tay, ầm ầm, tức khắc, nguyên bản trói lại bọn họ hắc sắc ma khí xúc tua thoáng cái buông ra. Tần Trần đại thủ thoáng cái đem này vài tên tuyệt thế địa thánh toàn đều bao bọc ở bên trong. Không được, tiểu tử này phải thôn phệ chúng ta. Chúng ta cùng hắn liều mạng. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.